Chương 818, không cam lòng làm nô 38. Nay nghĩ đến, Nam Cung Song Song lại cảm thấy có chút chỗ không ổn, chiếu cố Tĩnh Tiệp Dư Long Thai tổng cộng có 2 cái ma ma 10 cung nữ, như vậy nhiều nhân trung, những người khác chiếu cố nhiều hơn là Tĩnh Tiệp Dư thân mình, đối đồ vật đồ dùng trông giữ tuy rằng nghiêm mật, nhưng chung quy không qua được đối Tĩnh Tiệp Dư thân mình để ý cho nên Nam Cung Song Song điều tra cái khác vật phẩm thời điểm, thậm chí bao gồm Vân Ma Ma trông giữ trừ bộ này trà cụ bên ngoài vật phẩm thì đều tương. Đối dễ dàng, duy chỉ có bộ này trà cụ, bị Vân Ma Ma chiếu cố đặc biệt nghiêm, nghiêm qua chiếu cố Tĩnh Tiệp Dư, đây liền có cái gì đó không đúng. Nam Cung Song Song quyết định vẫn là phải tìm cơ hội xem xét một chút bộ này trà cụ. Chỉ là bộ này trà cụ từ lần trước Nam Cung Song Song tới gần một lần sau, Vân Ma Ma tựa hồ có chỗ cảnh giác, nàng trông giữ càng thêm cẩn thận, Nam Cung Song Song nửa khắc hơn khắc, thế nhưng tìm không thấy tới gần xem xét cơ hội. Vì không rút dây động rừng, Nam Cung Song Song cũng không dám cứng rắn đến, nhưng mà ngoài cung đối Vân Ma Ma người nhà, đến là có thể lại cẩn thận tỉ mỉ xâm nhập điều tra một chút, vì thế, Nam Cung Song Song nhượng Xuân Thịnh lại đi một chuyến trái thiêm đâu ngự sử phủ. Lần này Nam Cung Song Song nhượng Xuân Thịnh cố ý tiện thể nhắn cho Cao Nham, lúc này đây điều tra không cần chăm chú vào tiền tài thượng, vô luận việc lớn việc nhỏ, không rõ chi tiết đều muốn tra xét rõ ràng, vì mình nữ nhi, Cao Nham sẽ không để ý tốn nhiều khi vài lần. Về phần bộ này chén trà, nàng là dựa vào gần không được, nhưng mà có một người nhưng có thể thoải mái lấy đến, cho nên Nam Cung Song Song lại tìm tới Lan Anh. Ngày hôm sau, Tĩnh Tiệp Dư theo thường lệ dùng thích nhất sứ trắng cốc điều phối nước mật ong đến uống, Vân Ma Ma dùng thìa canh đem nước mật ong điều phối hảo sau, hai tay bưng đưa đến Tĩnh Tiệp Dư trước mặt. Tĩnh Tiệp Dư tiếp nhận cái chén, kết quả lại một cái thất thủ, đem cái chén rơi xuống trên mặt đất đánh nát, bởi vì sự phát đột nhiên, Tĩnh Tiệp Dư người bên cạnh đều không có kịp thời phản ứng kịp. Đợi mọi người phản ứng kịp sau. Bên kia đồng dạng phụ trách chiếu cố Long Thai Tôn Ma Ma phản ứng đầu tiên chính là nhào lên xem xét Tĩnh Tiệp Dư có hay không có nhận đến kinh hãi, trong bụng Long Thai hay không còn bình an. Đến là một bên Vân Ma Ma nhìn trong lòng nhảy dựng, lập tức hạ thấp người đi đem bị Tĩnh Tiệp Dư đánh vỡ sứ trắng cốc nhặt lên lấy khăn tay bọc đứng lên. Tĩnh Tiệp Dư cúi đầu nhìn về phía Vân Ma Ma ánh mắt có chút lạnh, nhưng trong miệng vẫn là khách khí, loại chuyện này chỗ đó dùng được đến Vân Ma Ma ngươi đến xử lý. Nhượng phía dưới nô tài lại đây dọn dẹp thu thập một chút là được. Vân Ma Ma đem mảnh sứ vỡ đều nhặt lên, lấy khăn tay bó kỹ, đối với Tĩnh Tiệp Dư cung kính nói, nô tỳ liền tại trước mặt ngài, khom lưng thu thập một chút sự tình cũng không coi vào đâu, đến là nương nương vừa mới nhưng là kinh hãi đến trên người có không có cái gì không thoải mái địa phương bản cung cung cái gì chỗ không ổn. Vân Ma Ma không cần lo lắng, đúng rồi. Ma Ma đem kia nát tử bị mảnh vỡ giao cho phía dưới tiểu cung nữ đem ra ngoài mất đi, đừng trên tay cầm, toái tử sắc bén, nếu là không. Cẩn thận cắt chúng Ma Ma tay sẽ không tốt. Đa tạ nương nương đồng tình, chỉ là nô tỳ đều nhặt lên, sẽ không cần nhượng phía dưới tiểu cung nữ tại lấy đi mất, vừa lúc nô tỳ cũng muốn đi ra ngoài tiểu phòng bếp chỗ đó nhìn xem nương nương canh có khỏe hay không, cái này mảnh sứ vỡ nô tỳ liền tùy tay mang đi ra ngoài vứt bỏ là được. Vân Ma Ma chống đẩy một chút, lấy cơ muốn đi xem Tĩnh Tiệp Dư dưỡng sinh canh, liền cáo lui rời đi chủ điện. Tĩnh Tiệp Dư nhìn Vân Ma Ma bóng lưng, biểu tình có chút khó coi, trước đó nàng đột nhiên thu được Lan Anh cho nàng ám chỉ, nhượng nàng đem mình ngày thường uống mật ong cái chén đánh nát một cái. Hơn nữa Lan Anh dùng vẫn là hết sức gần nấp ám chỉ phương pháp, nếu không phải nàng đối với chính mình cái này thiếp thân nô tỳ thập phần lý giải, cũng không nhất định có thể hiểu được đối phương ý tứ. Mà Lan Anh dùng như vậy mịt mờ phương pháp nhắc nhở chính mình, nhượng Tĩnh Tiệp Dư trong lòng nháy mắt lộ bột một chút, liền có chút không tốt suy đoán, cho nên nàng cố ý đánh nát cái chén sau, lập tức quan sát người bên cạnh phản ứng. Cái này quan sát Tĩnh Tiệp Dư liền phát hiện vấn đề, chén trà bị đánh nát sau, Tôn Ma Ma bao gồm bên cạnh các cung nữ phản ứng đầu tiên chính là trước xem xét chính mình hay không có chuyện, đây là bình thường, bởi vì nàng bụng quan hệ các nàng đầu, tự nhiên mọi cử động phải coi chừng. Nhưng mà chỉ có vị này Vân Ma Ma không giống bình thường, nàng phản ứng đầu tiên không phải quan tâm chính mình có hay không có nhận đến kinh hại ảnh hưởng trong bụng long thai, mà là trước tiên chú ý bị nàng đánh vỡ cốc sứ, còn trăm loại từ chối không chịu đem cái chén mảnh vỡ giao đến trên tay người khác. Tĩnh Tiệp Dư có thể khẳng định, vị này Vân Ma Ma nhất định có vấn đề, hơn nữa còn là rất vấn đề nghiêm trọng. Vừa nghĩ đến Vân Ma Ma là hầu hạ mình Long Thai Ma Ma, Tĩnh Thiệp Dư trong lòng cũng có chút nôn nóng bất an dậy lên, một cái gần người hầu hạ mình nhân lại có vấn đề, ngầm giáp tâm hại người, đây quả thực đáng sợ, chỉ cần ngẫm lại liền cảm thấy sau lưng phát lạnh. Tĩnh Thiệp Dư liền sợ cái này Vân Ma Ma là muốn đối với chính mình trong bụng Long Thai xuống tay, hơn nữa cũng chỉ có khả năng này, thêm trong khoảng thời gian này nàng vẫn cảm thấy trong bụng không thích hợp, trong lòng liền không khỏi bắt đầu suy nghĩ miên man. May mà Tĩnh Thiệp Dư cũng là gặp qua gió lớn phóng túng, còn cầm giữ được chính mình, bảo trì được bình tĩnh thái độ, miễn cưỡng kiềm chế tiếp tục chờ đợi, nhìn xem vị này Vân Ma Ma rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Rời đi chủ điện sau, Vân Ma Ma không vội hướng đi Ánh Nguyệt Cung góc Tây Bắc, nơi đó là một cái lâm thời dùng tạp vật tại sáng lập ra tới tiểu phòng bếp, tiểu trong phòng bếp thường chú thượng thực cục nhất am hiểu nấu canh một vị đầu bếp nữ, còn có hai cái trợ thủ. Nơi này là hoàng thượng cố ý hạ lệnh vì Tĩnh Thiệp Dư sáng lập ra tới, vì có thể tùy thời nhượng mang thai Tĩnh Thiệp Dư uống một ít dinh dưỡng nước canh. Vân Ma Ma lúc trước nói muốn tới đây ở tiểu phòng bếp nhìn cho Tĩnh Thiệp Dư hầm canh có khỏe hay không, bởi vì này tiểu trong phòng bếp cả ngày đều hầm hơn 10 chồng dinh dưỡng canh, cho nên Vân Ma Ma lấy cớ này thập phần hoàn mỹ, tuyệt sẽ không có bị phá xuyên khả năng. Tiểu phía ngoài phòng bếp cách đó không xa, có cái ao nhỏ, bên trong nuôi hơn 10 con cá, nguyên bản cái này ao nhỏ chỉ là Ánh Nguyệt Cung trong dưỡng cá kiểng địa phương. Nhưng mà sau này Tĩnh Thiệp Dư có thai, nấu canh chung canh cá lại là một đại bị trọng, vì có thể làm cho Tĩnh Thiệp Dư mỗi lần đều uống được mới mẻ cá hầm canh, nơi này liền bị dưỡng lên đi hơn 10 điều dùng đến nấu canh cá, có chuyên gia chăm sóc cam đoan cá sức sống, dùng thời điểm có thể theo ăn theo vớt. Vân Ma Ma vài bước đi đến bên cạnh cái ao, ao nước này rất sâu. Nước sắc bích lục, Vân Ma Ma tả hưu đánh giá sau, phát hiện chung quanh không có nhân, từ tụ trong lấy ra bao có toái cốc sứ khăn tay, nhanh chóng ném vào trong ao. Khăn tay ôm thoát phá cốc sứ mảnh vỡ, dầm một tiếng vang nhỏ, nháy mắt nhập vào bích lục ao nước bên trong không thấy bóng dáng. Vân Ma Ma nhìn bao cốc sứ mảnh vỡ khăn tay biến mất không thấy, mới yên lòng, quay người tiến vào tiểu phòng bếp. Qua sau một lúc lâu, Vân Ma Ma lại đi ra, trên tay còn bưng cái tiểu khay. Mặt trên phóng một cái nho nhỏ sứ trắng trung, bước chân vội vàng hướng tới chủ điện phương hướng đi.